Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, cá nhân họp báo. Nước Mỹ, Washington, thời gian đảo mắt đã là ngày 26 tháng 4. Thứ 6, Nhà Trắng tin vắn trong phòng. Từ khi rơi vào bảo lạp John án vòng xoáy, Bill Clinton thì giảm thiểu tự mình chủ trì cá nhân họp báo số lần. Hôm nay vẫn là gần nhất 2 tháng qua lần thứ nhất. Bởi vì thời cơ rất tốt, hôm nay chắc chắn sẽ không bị ký giả níu lấy chất vấn Kenneth Starr lại bới ra cái gì phá sự. Hoặc là đoạn thời gian trước vừa mới cầm tới đơn hạng phủ quyết quyền phải chăng liên quan đến Tuân Hiến, Tổng thống tự mình chủ trì cá nhân họp báo số lần từ cá nhân căn cứ nhật trình quyết định. Cũng không có cưỡng chế quy định. Bất quá, Clinton là một cái vô cùng giỏi về tiếp thị cá nhân công chúng hình tượng chính khách. Rất rõ ràng thích hợp bảo trì cùng truyền thông trực tiếp tiếp xúc rất nhiều chỗ tốt. Nhậm chức 2 năm trước, Clinton cơ bản bảo trì vô cùng ổn định địa mỗi tháng chủ trì một lần cá nhân họp báo tần suất. Chỉ là gần nhất hơn một năm qua mới không thể không giảm thiểu đến lớn khái 2 tháng một lần. Kèn kẹt cửa chớp âm thanh bên trong. Cái thứ nhất bị điểm đến Washington báo ký giả như là Clinton suy nghĩ như thế. Hỏi ra một cái trong dự liệu vấn đề. Tổng thống tiên sinh, ngài như thế nào đánh giá Simon Westers tại tuần này tiến hành thăm hoa hành trình? Clinton lộ ra trải qua thời gian dài luyện thành thân thiện nụ cười. Khẳng định nói, đây là một lần vô cùng vĩ đại thương vụ viếng thăm. Simon cùng Trung Quốc quan phương giao lưu đem về để Trung Mỹ ở giữa kinh tế hợp tác tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Mà lại, cái này cũng chính là một lần cả hai cùng có lợi. Liên bang gần nhất một tuần thị trường chứng khoán tăng trưởng cũng là trực tiếp nhất chứng minh. Rất thói quen trả lời. Dưới đài chư vị ký giả nghĩ như vậy. Vị thứ hai ký giả đứng dậy. Vấn đề liền không lại hữu hảo như vậy. Tổng thống tiên sinh, Trung Quốc lấy tiếp đãi nguyên thủ quốc gia lễ tiết chiêu đãi Simon Westers. Ngài cảm thấy cái này hợp lý sao? Vị phóng viên này tiếng nói vang lên. Rất nhiều người đều không nháy mắt mật thiết chú ý Clinton trên mặt khả năng nhỏ biểu lộ. Đáng tiếc tất cả mọi người đã định trước thất vọng. Tổng thống tiên sinh biểu lộ vẫn như cũ không có kẽ hở. Trung Quốc xác thực lấy rất cao quy cách tiếp đãi Simon. Bất quá, lấy Simon lấy được thành tựu, ta cho rằng đây là cần phải. Mà lại, mọi người thực đều rất rõ ràng. Cùng chính thức viếng thăm chính thức so sánh, bên trong khác biệt hết sức rõ ràng. Ta hy vọng mọi người không muốn lại tận lực gượng ép lừa dối công chúng. Tổng thống tiên sinh, ngài trước mắt nắm giữ thăm hoa kế hoạch sao? Nếu có, ngài thăm hoa đoàn đội quy mô sẽ hay không vượt qua Simon Westers? Không có, ta đệ nhất nhiệm kỳ một mực để khôi phục liên bang trong nước kinh tế làm chủ. Nếu như khả năng, ta hy vọng tại chính mình đời thứ hai bên trong đối Trung Quốc tiến hành viếng thăm. Clinton nói đến đây, còn cười cười, tiếp tục nói, đến mức thăm hoa đoàn đội quy mô, cân nhắc đến người đóng thuế lợi ích, ta sẽ tận lực lựa chọn tiết kiệm chi tiêu phương thức. Tổng thống tiên sinh. Nghe đồn Simon Westers lần này viếng thăm Trung Quốc phí tổn đạt tới 12 triệu đô la Mỹ. Ngài có phải không cho rằng đây là một loại cần phải bị khiển trách phô trương lãng phí đâu? Ta không cho rằng có nhiều như vậy. Mà lại, ta không hiểu ngươi từ nơi nào được đến số liệu. Không tiện, thực tất cả mọi người rõ ràng. Vừa mới hai vấn đề đều có chút xúi dục ý vị. Simon lần này đi thăm quy mô to lớn như thế. Khẳng định sẽ vô cùng dùng tiền. Chỉ bất quá, bởi vì là Trung Quốc quan phương chủ động mời. Cụ thể là ai thanh toán những thứ này chi tiêu có thể là vô cùng có nói. Người nào đó tuy nhiên tài đại khí thô, nhưng cũng không phải cái oan đại đầu. Mà lại, nếu như một lần mời Simon Westers đi thăm liền có thể cho quốc gia kinh tế mang là như thế trợ. Lực, đừng nói 12 triệu đô la Mỹ. Lật gấp 10 lần đều là đáng giá. Lại một vị ký giả đứng dậy. Vẫn như cũ không khách khí. Tổng thống tiên sinh, Westers lần này viếng thăm hội thúc đẩy Washington tăng tốc cùng Trung Quốc nhập thế đàm phán sao? Không biết, Clinton quả quyết lắc đầu. Trước mắt chúng ta cùng Trung Quốc liên quan tới thêm vào tổ chức WTO đàm phán còn ở vào giai đoạn sơ cấp. Liên bang đối với lần này đàm phán sẽ phi thường cẩn thận, để tuyệt đối bảo đảm nước Mỹ nhân dân lợi ích. Nói như vậy, Tổng thống tiên sinh, Trung Quốc thêm vào WTO đã là kết cục đã định. Vấn đề chỉ là cụ thể hợp đồng điều khoản. Trung Quốc dạng này một cái nắm giữ 1,2 tỷ nhân khẩu bằng thị trường lớn. Thêm vào WTO, đối toàn thế giới đều là có lợi. Ta rất chờ mong tại bảo hộ tất cả WTO thành viên quốc lợi ích điều kiện tiên quyết đưa vào chung. Quốc thêm vào, nhưng ta không thể không nói. Đây cũng không phải là kết cục đã định. Hết thảy muốn xem Trung Quốc phương diện phải chăng biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Tổng thống tiên, sinh, ngài như thế nào đối đãi Westerners hiệu ứng cho châu Á các quốc gia thị trường chứng khoán mang đến trùng kích? Clinton trên mặt đổi một cái vừa đúng trêu chọc mỉm cười. Ngôn ngữ lại không có rời khỏi. Ta theo mấy năm trước thì chú ý tới sự kiện này. Rất có ý tứ. Bất quá, thẳng thắn nói, ta cho rằng đây chỉ là thị trường quá khích phản ứng. Châu Á các quốc gia một mực là liên bang hợp tác lâu dài đồng bọn. Bọn họ phát triển kinh tế đều vô cùng tốt đẹp. Như thế quay chung quanh Simon Trung Quốc hành. Trình đề tài duy trì liên tục gần một giờ. Đám phóng viên chuẩn bị vấn đề đều phải đến đáp án. Làm phát giác được có người bắt đầu dẫn hướng không quá lấy mừng phương hướng. Clinton quả quyết tuyên cáo họp báo kết thúc. Rời đi Nhà Trắng tin vắn phòng. Một vị tóc đen cái đầu không cao thân thể có chút nở nang bạch cung nữ thực tập sinh đi tới. Đem một phần tư liệu đưa cho Clinton. Vừa nói, Tổng thống tiên sinh. Phó Tổng thống đã tại hình bầu dục văn phòng đợi ngài. Clinton gật gật đầu, thừa dịp cô nàng nhích lại gần mình cơ hội, thuận tay sau lưng đối phương nắm, thấp giọng nói, bữa tối sau tới tìm ta. Thực tập sinh vô ý thức mắt nhìn sau lưng, hai vị khác Nhà Trắng công tác nhân viên cùng một chỗ giản lược báo phòng cùng đi ra. Chỉ là đều thức thời đối Tổng thống tiên sinh vừa mới động tác làm như không thấy. Thực tập sinh có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là hơi đáp ứng một câu. Đi theo Clinton cùng một chỗ hướng hình bầu dục văn phòng đi đến. Tên là Monica Lewinsky thực tập sinh đưa qua là Clinton mới nhất tỷ lệ ủng hộ báo cáo điều tra. Clinton nhất tâm đa dụng vừa đi vừa cúi đầu lật xem. Trong đầu còn nhanh nhanh trải vuốt một lần vừa mới họp báo lần trước đáp có hay không chỗ sơ suất. Kết quả đều khiến người ta hài lòng. Đặc biệt là trên báo cáo tỷ lệ ủng hộ con số. Kenneth Stout đối bảo lạp dôn án điều tra chẳng những không có đả kích đến hắn công chúng tỷ lệ ủng hộ, thậm chí đưa đến phản tác dụng. Trước mắt cái số này đã đạt tới 61.5% nhậm chức đến nay địa vị cao nhất. Dạng này tỷ lệ ủng hộ, chỉ cần không xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài. Giữ nguyên chức cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Giữ nguyên chức. Đây cũng là Clinton trước mắt cần muốn cân nhắc hàng đầu vấn đề. Hắn đều cũng phải đứng dịch sang bên. Một phương diện khác, trong tay phần báo cáo này, thực là đến từ E-Grid công ty mạng lưới điều tra. Không giống với thực thể điều tra công ty chút ít lấy mẫu sai sót. Căn cứ mạng lưới số liệu phân tích đi ra tỷ lệ ủng hộ báo cáo chuẩn xác tính phi thường cao. Clinton cũng rõ ràng. Westerners hệ thống định kỳ hướng mình cung cấp những thứ này không đủ vì ngoại nhân nói văn kiện. Thực cũng coi là một loại nhắc nhở. Vừa mới cá nhân họp báo phía trên, Clinton thủy chung biểu hiện được phi thường vừa vặn. Bất quá, nếu như nói nội tâm không có đối người thanh niên kia gióng trống khua chiêng viếng thăm bên trong. Quốc hâm mộ thậm chí ghen ghét, cái kia là không thể nào. Chỉ là... Clinton cường đại tâm lý tố chất đem những thứ này cảm xúc tiêu cực toàn bộ đều thành công tiêu trừ. Bởi vì minh bạch cái này không có ý nghĩa. Nếu như không có thể tiêu trừ, thậm chí diễn hóa thành hành động thực tế, sẽ chỉ mang đến cho hắn phiền phức. Theo quốc gia này một cái hạ tầng trắng đồ bỏ đi con mồ côi từ trong bụng mẹ đến liên bang tổng. Thống cao vị, trên thế giới có quyền thế nhất người một trong. Clinton cùng nhau đi tới còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Rõ ràng mục tiêu dẫn hướng hình tính cách để hắn thời khắc minh bạch chính mình cần gì không cần gì. Bởi vậy không biết tích lũy những thứ này vô vị tâm tình. Clinton biết, chính mình duy nhất phải làm, cũng là trình độ lớn nhất đem chính mình quyền thế kéo dài tiếp. Đầu tiên là đời thứ hai kỳ, sau đó, giống Bush gia tộc như thế, đem Clinton gia tộc chế tạo thành một cái trường thịnh bất suy địa chính trị hào môn. Muốn làm đến những thứ này, hắn nhất định phải đoàn kết hết thảy có thể sử dụng tư nguyên. Bởi vậy, Simon Westerus chỉ cần có thể chống đỡ hắn thu hoạch được giữ nguyên chức. Cùng với đến tiếp sau, hắn cũng không có vấn đề gì. Đến mức người trẻ tuổi kia lúc này chỗ nắm giữ hắn tất cả mọi người khó có thể với tới tài phú cùng quyền thế, hâm mộ vô dụng, suy nghĩ nhiều, thậm chí sẽ cho người sinh ra cảm giác bất lực. Đi vào hình bầu dục văn phòng, Phó Tổng thống Al Gore đứng dậy, cùng Clinton chào hỏi, nhìn đến đi theo cùng một chỗ tiến đến tóc đen nữ thực tập sinh. Không để lại dấu vết địa khẽ nhíu mày, chờ đối phương cho hai người đưa lên cà phê sau rời đi. Chỉ còn lại có hai người, Gore rất ngay thẳng nói, Bill, ta khiến người ta vừa mới nữ hài kia đi bộ quốc phòng. Người cảm thấy thế nào? Clinton vừa mới bưng lên cà phê uống một miệng, nghe vậy chỉ là hơi dừng lại, rất nhanh lên một chút đầu. Không có vấn đề, liền Go đều chú ý đến sự kiện này. Clinton ý thức được mình tới buông tay thời điểm, nếu không rất có thể mang đến không thể báo trước hậu quả. Bởi vậy tuy nhiên đối Go ngay thẳng có một chút không thoải mái, vẫn là đáp ứng. An Go gặp Clinton đồng ý, cũng không có tại nói thêm cái gì. Chuyển tới đề tài chính, cùng Clinton nói đến hôm nay chính sự, gián tiếp vẫn như cũ cùng Simon có quan hệ. Hết hạn hôm qua báo cáo cuối ngày, NASDAQ chỉ số đã vọt tới 3.697 điểm. Lần trước các phương liên hợp bỏ đi Simon Westerus áp chế NASDAQ chỉ số tăng lên kế hoạch. Nhưng bây giờ, khâu chỉ xu hướng tăng thực sự hơi không khống chế được. Hai tháng tốc độ tăng thì đã vượt qua 10%. Dạng này tiếp tục nữa. Vạn nhất khâu chỉ chống đỡ không đến cuối năm tổng tuyển cử thì rơi vào sập bàn. Khả năng cũng là cái đại phiền toái. Kinh tế chỉ tiêu một hạng là hai bên nước Mỹ đại chọn một cái hạch tâm yếu tố. George Bush năm 1992 tổng tuyển cử thất bại cũng là rõ ràng nhất ví dụ chứng minh. Bất quá, hai người thảo luận hơn 10 phút. Không có bất kỳ cái gì đầu mối. Không khỏi nhớ tới hơn 2 tháng trước. Simon Westerus định kỳ giảm cầm sách lược. Thực là chính xác. Chỉ là, có một số việc, mọi người biết rất rõ ràng là đúng. Cũng rất khó áp dụng. Thậm chí hội phản đối với người khác đi áp dụng. Bởi vì đại thế như thế. Hiện tại toàn bộ phố Wall đều đã rơi vào điên cuồng. Nói thật ra, Nhà Trắng có thể vận dụng thủ đoạn. Tuyệt đối không so Simon Westerus càng nhiều, cũng sẽ không cao minh hơn. Trực tiếp nhất phương pháp, cũng là như cùng năm ban đầu Westerus kiến nghị như thế. Đẩy mạnh cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ thêm khí tức. Sau đó thì sao? Thêm khí tức có thể là một thanh không ổn định nhất kiếm hai lưỡi. Hơi chút một cái không chú ý, trực tiếp liền đem mới khoa học kỹ thuật bọt biển cho triệt để đâm thủng. Như thế tới nói. Còn không bằng đánh cực một lần, bỏ mặc không quan tâm, đánh bạc khâu chỉ có thể chống nổi tháng 11, như thế vô kế khả thi một lát, Gò nhìn về phía Clinton, Simon hiện tại ở đâu? Clinton lắc đầu, không biết, bất quá, khẳng định là Trung Quốc cái nào đó phong cảnh tươi đẹp địa phương. Có lẽ, người cần phải dành thời gian gọi điện thoại cho hắn. Clinton hơi chút do dự, vẫn gật đầu. Ta sẽ mau chóng cùng hắn liên hệ. Thực cũng minh bạch, cú điện thoại này không phải hướng người nào đó hỏi kế. Bởi vì đối phương đã hướng bọn họ đưa ra qua kiến nghị. Chẳng những không có bị tiếp thu. Ngược lại quấy hoàng mỗi người tự mình lấy bởi vậy. Bởi vậy, cú điện thoại này, chuẩn xác một chút, chỉ là câu cái an lòng. Hy vọng người nào đó có thể nói cho bọn hắn. Khâu chỉ có thể chống đến tổng tuyển cử kết thúc. Trung Quốc, Dương Sóc, tòa này ly giang bờ huyện thành nhỏ bờ bên kia đông lĩnh đỉnh núi trong biệt viện. Nước Mỹ đông bờ biển vẫn là buổi sáng. Trung Quốc bên này đã là đêm khuya. Đi qua mấy ngày, Simon cùng Jeanette rời đi đại đội. Thứ tư lặng lẽ đi leo Vạn Lý Trường Thành. Thứ tư lại chuyển đi xem tượng binh mã. Rốt cuộc đến Trung Quốc. Những thứ này mang tính tiêu chí danh lam thắng cảnh là không thể không có nhìn. Thứ sáu, cũng chính là xế chiều hôm nay. Máy bay tư nhân trước hạ xuống tại Quế Lâm. Sau đó đến Dương Sóc. Lúc chạng vạng tối, lần thứ nhất đứng tại đỉnh núi biệt viện trên sân thượng quan sát bốn phía Kỳ Phong đứng vững. Dù cho xuất thân phú quý, từ nhỏ khắp nơi lữ hành nhìn khắp thiên hạ cảnh sắc, Jeanette vẫn là vì trước mắt thiên địa tạo hóa cảm thấy rung động. Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, danh bất hư truyền, rất là hưng phấn mà ngắm cảnh đến mặt trời xuống núi. Lại thưởng thức qua bên này chăm chú chuẩn bị các món ăn ngon. Còn cùng Simon trò chuyện lên cuối tuần kế hoạch. Sau cùng nằm ở trên giường quấn lấy Simon giảng thuật nam nhân mấy ngày gần đây nhất chính đang đọc. Ngọa hổ tàng long, cuối cùng không kiên nhẫn thức đêm. Lúc này vừa mới thiếp đi. Lữ hành toàn bộ hành trình đều là thoải mái dễ chịu máy bay tư nhân. Simon thân thể tố chất lại so Jeanette mạnh quá nhiều. Lúc này lại không có ý đi ngủ. Ôm Miêu Nhi một dạng co lại trong ngực Jeanette. Thẳng đến nữ nhân dừng lại thì thào. Lúc này mới ở giường đầu đèn bàn phía dưới lật xem ngọa hổ tàng long mấy tờ cuối cùng. Một bên trải vuốt một chút gần nhất sự tình. Hai ngày hành trình kết thúc. Simon thực cũng một mực tại chú ý sự kiện này sau đó phản hồi. Trừ Nhật Bản, Hàn Quốc các loại châu Á quốc gia đầy đất lông gà thị trường chứng khoán chấn động. Cũng không có hắn ngoài dự liệu tình huống phát sinh. Dạng này tốt nhất. Chỉ cần tuần này đi qua, dư luận nhiệt độ thì sẽ nhanh chóng giảm xuống. Simon thực vẫn luôn không có quên lần này viếng thăm khả năng mang đến một ít tiềm ẩn mạo hiểm. Vô luận là phương diện chính trị, vẫn là phương diện kinh tế. Bởi vậy, không chỉ là lần này viếng thăm mặt ngoài quy mô vô cùng to lớn. Trong âm thầm, Westeros gia tộc tại dư luận phương diện vận hành cũng đầu nhập to lớn. Simon mục tiêu cũng là lần này viếng thăm có thể cuối cùng hình thành một cái cả hai cùng có. Lợi kết quả, không biết qua bao lâu, trong ngực nữ nhân lại đầy đầy, còn lẩm bẩm vài tiếng, tựa hồ bất mãn. Simon cười cười, để quyển sách xuống, thân thủ đóng lại đèn bàn. Hạnh hoa xuân vũ giang nam, ngày thứ hai rời giường. Không có hạnh hoa, không có xuân vũ. Nhưng có Dương Sóc tiểu thành ngày xuân bên trong sương mù tràn ngập trong núi cảnh đẹp. Nơi này cũng là Giang Nam. Biệt viện tới gần Ly Giang một bên có thể quan sát bờ bên kia tiểu thành cùng bốn phía ngọn núi. Trên sân thượng, Jeanette mặc lấy buổi sáng vừa mới đưa tới hán phục. Y phục sắc điệu là một loại phi thường nhạt màu xanh lam. Cửa tay áo cùng thân đối vạt áo phía trên vừa đúng mang theo mấy đạo thủ công thêu thua. Hắn mảng lớn lưu bạch, có một phen đặc biệt vận vị, chất liệu vẫn là so sánh dày thuần cotton vải vóc, mà không phải tơ lụa lụa mỏng, có thể chống cự trong núi xương sớm bên trong lạnh lẽo. Nữ hầu dưới sự hỗ trợ xuyên qua, nhìn gương thưởng thức rất lâu, sau đó còn cưỡng bách Simon thay đổi đồng dạng phong cách quần áo cặp. Lúc này mới cùng một chỗ chuyển hướng vách đá trên sân thượng ăn điểm tâm. Đồng dạng đổi một bộ nước biếc sắc hán phục trần tình ngồi chồm hỗm tại hai người dùng cơm bàn con. Bên cạnh phục thị, cô nàng trên thân hán phục phong cách bó sát người đai lưng. Hoàn toàn khác với Simon hai vợ chồng khoan bào đại tụ. Tiêu chuẩn nha hoàn trang phục, không để lại dấu vết địa liền đem vị trí của mình bày rất chính. Nhìn đến trần tình loại trang phục này. Simon cũng là không kỳ quái nàng mấy ngày gần đây nhất vì sao càng phát ra lấy đến Jeanette niềm vui. Không thể không bội phục cô nàng khéo léo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.